Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113, địa chủ gia ngốc khuê nữ 43. Vệ Tư Niên quyết ý bỏ bút tòng quân, không nghĩ liên lụy Tiền Bảo Châu. Bởi vậy mới không có theo Tiền Hữu Tài ý tứ nhắc tới thành hôn một chuyện, nhưng là Tiền Hữu Tài ở. Biết được tình hình thực tế sau lại là một cái khác ý tưởng. Đối này có chuyện nói, vậy trước định ra đi. Các ngươi ra vào có đôi lâu như vậy. Mọi người đều xem ở trong mắt. Không thể làm Bảo Nhi không danh không phân mà kêu người khác nói xấu, hắn cuối cùng đánh nhịp. Nói, hiện tại không phải lưu hành kết hôn trước đính cái hôn sao? Bọn họ cũng như vậy tới một hồi. Nói ra đi đã có thể đổ người ngoài từ trúng khẩu. Lại có thể giải quyết Vệ Tư Niên nỗi lo về sau, hai người thành vị hôn phu thê. Nếu là tương lai Vệ Tư Niên có thể từ trên chiến trường sống yên ổn trở về vừa lúc. Không thể hắn liền lại cấp khuê nữ mặt khác tìm cái càng tốt, ý tưởng này không tồi. Tiền Bảo Châu không phản đối. Vệ Tư Niên gật đầu đồng ý, cũng may mắn hắn ứng. Bằng không Tiền Hữu Tài bảo đảm cho rằng hắn là được tiện nghi còn khoe mẽ. Cho dù đem người đương con rể đối đãi, hắn lão nhân gia cũng đến cấp đối phương cái giáo huấn nhìn một cái, đương hắn Tiền Hữu Tài khuê nữ. Là hảo chơi sao? Đương hắn Tiền gia thể diện là hảo dẫm sao? Cũng may Vệ Tư Niên là thật sự ở vì Tiền Bảo Châu suy xét. Cuối cùng cũng đáp ứng ý cười rất rõ ràng. Cũng tỏ vẻ ôm đồm đính hôn chuẩn bị công tác, mới vừa rồi thành công tưới diệt Tiền Hữu Tài nghẹn hạ hỏa khí kế tiếp. Tiền gia làm hôn sự náo nhiệt còn không có tan đi. Lại bắt đầu tiếp tục bận rộn tân hỷ sự, tuy rằng Vệ Tư Niên không ra thời gian tới chủ sự chuyện này. Nhưng Tiền Hữu Tài tả hữu nhà gái gia trưởng, mà Phương Nam lại là người cô đơn một cái. Hắn cũng chỉ đến đi theo vội cái không ngừng, đơn giản phía trước liên tiếp làm qua hai chàng hôn sự. Lại nói đính hôn so kết hôn đơn giản nhiều, tìm cái thỏa đáng ngày lành, phát thiệp mời, chuẩn bị cùng ngày bàn tiệc là được, này đó Tiền Hữu Tài tương đối thuần thục. Bị hắn tiếp nhận tay nhất an bài đi xuống, mà hai cái đương sự tắc bị thúc giục đi tuyển đính. Hôn cùng ngày hỷ phục. Cộng thêm muốn riêng đi chụp ảnh quán chụp ảnh chung một chương tương lưu niệm. Còn có thừa dịp cuối cùng một chút thời gian nhiều ở chung trong chốc lát. Bằng không về sau ai biết còn có thể hay không thấy được từ biết được Vệ Tư Niên muốn thượng chiến. Trường tin tức sau, Tiền Bảo Châu cảm xúc liền vẫn luôn hạ xuống. Đối với đính hôn sự cũng nhắc không nổi tinh thần, xin lỗi. Là ta không tốt, Vệ Tư Niên ôm nàng thấp giọng nói khi mơ siêu. Tiền Bảo Châu lắc đầu. Trầm mặc mà chôn ở quen thuộc trong ngực, khát vọng giờ khắc này vĩnh cửu dừng lại, nhưng nàng biết đó là không có khả năng, ở cái này đặc thù. Niên đại, so với quốc gia đại nghĩa, bọn họ điểm này tư tình nhi nữ tính cái gì, hai người tiệc đính hôn ở đại niên mùng một ngày đó cử. Hành, bà con chòm xóm cùng với quen biết các thực khách sôi nổi tới hạ. Bởi vì ăn Tết mọi người đều có rảnh, so lần trước Tiền gia làm hôn sự lần đó còn náo nhiệt vừa lúc tân xuân ngày hội. Xem như lại một cái song hỷ lâm môn, mỗi người không khí vui mừng doanh doanh trong yến hội. Tiền Hữu Tài lãnh Tiền Bảo Châu cùng Vệ Tư Niên ai bàn kính rượu, một phương diện là đem hai người. Định ra hôn sự thông báo khắp nơi, toàn Tiền gia nữ nhi thanh danh cùng thể diện, một cái khác là mượn cơ hội nói ra nhà trai qua đi muốn điều hướng chiến trường bảo vệ quốc gia sự. Làm người xem trọng nhà gái liếc mắt một cái, áp xuống lần trước tiệc cưới sau toát ra một ít đồn đãi vớ vẩn tiệc đính hôn thực thuận lợi. Tiền Hữu Tài mục đích cũng cơ bản đạt tới, không thể không nói gừng càng già càng cay, ở trải qua. Tiệc đính hôn thượng một hồi tuyên cáo sau, biết được hắn tương lai con rể muốn đi bảo vệ quốc gia người hiện giờ cái nào không dư ý thức. Kính nhà bọn họ một phân, nơi nào còn sẽ nương lần trước sự nói cái gì toan ngọt. Mặc dù về sau thật đã xảy ra chuyện, Tiền gia khuê nữ muốn khác tìm, ai cũng nói không nên lời khó xử nói tới, cho nên. người phải hảo hảo tiền Bảo Châu ở năm sau Vệ Tư Niên khởi hành đưa tiễn khi hồng con mắt như thế. Dặn dò, Vệ Tư Niên trầm trọng gật đầu, gắt gao ôm nàng một chút, rồi sau đó chiều đứng ở bọn họ phía sau thở ngắn than dài tiền hữu tài kính thi lễ ta đi rồi. Phiền toái phụ thân sau này chiếu cố hảo Bảo Nhi tiền hữu tài bị hắn nói đôi mắt phiếm nhiệt. Lẩm bẩm, ai là phụ thân ngươi? Đó là ta thân khuê nữ, còn dùng đến ngươi nói. Giảng là như thế này giảng, kia thi lễ hắn lại là thật đánh thật mà chịu hạ tiếp người tiểu ô tô trung quy vẫn là khởi hành. Trở Vệ Tư Niên ra khỏi thành. Ngoài thành có nam hạ quân dụng xe đang chờ tập hợp tiền Bảo Châu liều mạng đong đưa xuống tay cánh. Tay, nhìn đi xa xe điện ảnh tuyến mơ hồ tiền hữu tài nhịn không được đuổi theo đi vài bước. Đột nhiên khẩu kêu một tiếng. Con rể, người nhưng nhất định phải tồn tại trở về. Bằng không ta liền đem khuê nữ gả cho Khác Tiểu Hỏa Nhi lạp. Ngay sau đó. Chỉ thấy trong xe không đành lòng ly biệt người mở ra cửa sổ xe dò ra nửa cái thân mình phất tay. Bảo đảm, hành động mau thật sự, một màn này lệnh đường phố hai bên vốn đang nhìn nhịn không được chua. Xót mọi người sôi nổi cười ha ha lên, xua tan đại gia trong lòng khói mù tiền hữu tài chắp tay cảm tạ một phen tới quan tâm đưa chàng. Hàng xóm láng giềng, đi theo tiền Bảo Châu phía sau về nhà trên đường. Hắn còn nhịn không được vừa đi vừa lải nhải, Bảo Nhi. Ta làm ngươi cấp con rể chuẩn bị áo bông áo giáp ra chuẩn bị sao? Mới vừa không phát hiện hắn nói cái gì hành lý? Hay là ngươi đã quên đi, ra cửa bên ngoài không có phương tiện? Này đại trời lạnh đừng đem người đông lạnh chứ, một đường rong dài về đến nhà. Tiền hữu tài cái này lão phụ thân biểu hiện so tiền Bảo Châu còn muốn hoảng hốt không chừng. Người vừa ly khai liền nhớ thương thượng, tương sấn dưới. Tiền Bảo Châu ngược lại tâm tình hào điềm, áp xuống trong lòng rất nhiều cảm xúc trấn an lão cha cha. Ta đã sớm theo như ngươi nói. Hắn đi chính là Tây Nam bên kia. Nhiệt độ không khí so ta bên này cao nhiều. Không dùng được áo bông những cái đó. Tiền hữu tài ngạnh cổ phản bác, nghe nói bên kia đánh giặc còn phải toàn cánh rừng đâu. Kia trong rừng vừa đến buổi tối có thể nhiệt đến chỗ nào đi. Còn có nơi đó sơn nhiều. Trên núi lạnh a, sao không dùng được hậu xiêm y lạc. Người liền nói cho hắn chuẩn bị không a. Chuẩn bị, trước tiên bắt được trên xe. Người cứ yên tâm đi tính cả phía trước chiếu tương cùng nhau thu vào dương hành lý ai. Cho liền hảo, người ta nói đi thì đi. Cũng không biết gì thời điểm có thể trở về. Cha con nói chuyện qua đi, tiền ra không khí bởi vì Vệ Tư Niên rời đi trầm thấp mấy ngày. Lúc sau theo lão bách tính tiệm cơm rực rỡ cùng sinh hoạt tiếp tục mà dần dần khôi phục lại đây, chờ. Đến xuân về hoa nở, tiền Bảo Châu lớp học ban đêm bên kia cũng khai giảng, nàng liền dư lại cái này học kỳ. Thượng xong là có thể tốt nghiệp. Lúc sau vô luận là cầm tốt nghiệp thư đi trong thành tìm công tác vẫn là tiếp tục thủ nhà mình tiệm. Cơm đều khiến cho chỉ là khai giảng hết sức, các bạn nhỏ biết được nàng đính hôn sôi nổi chúc mừng. Nhưng mà theo sát lại biết kia vị hôn phu thượng chiến trường. Không thể không đồng tình khai đạo nàng một phen, vì làm nàng vui vẻ nói cho nàng một cái tiểu đạo tin tức nghe nói Triệu Tứ Hải bị thả ra, lần trước. Bởi vì đã đến ván sát, hắn bị cảnh sát cục đóng lâu như vậy, ra tới liền chân què, lớp học ban đêm việc học cũng không thể tiếp tục đi xuống. Để tránh hắn lại đi dây dưa nhân gia đại tiểu thư mà gây họa, đại gia hỏa đối này vỗ tay tỏ ý vui. Mừng, cảm thán thổn thức hạ cũng liền không có, hiện giờ Triệu Tứ Hải ở bọn họ cảm nhận chung cũng không. Phải là cái gì người tốt? Có thể có như vậy kết cục tất cả đều là gieo gió gặt bão. Trách không được người khác, còn trông cậy vào bọn họ có thể có gì phản ứng. Tiền Bảo Châu bị cái này rời đi lực chú ý, dù sao. Cũng là tiểu thuyết nam chủ, nàng sau đó chú ý một chút, nghe được người nọ bởi vì chọc tới đại nhân vật, bị hắn phía trên người ngại việc nhiều chặt đứt liên hệ. Gián tiếp tương đương hắn bị tổ chức vứt bỏ mặc kệ. Thật là thật đáng mừng, cái này cũng chưa tính xong. bởi vì thiếu chút nữa hủy hoại nhân gia cô nương danh dự. Kia người nhà không riêng lộng tàn hắn, còn riêng chèn ép, làm nhà hắn người ở Bắc Bình hỗn không đi xuống. Triệu Tôn hai nhà đến cuối cùng chỉ có thể chật vật mà thu thập không nhiều lắm đồ vật xám xịt về. Quê trồng trọt đi, nhưng là bọn họ không biết, quê quán bên kia mà trải qua tiền hữu tài một đốn tao thao tác. Đã sớm trước tiên thực hiện bao sản đến hộ. Nào còn có này hai nhà người mà loại đâu, Triệu Tôn hai nhà người không biết. Còn kỳ vọng về quê trồng trọt cũng có thể hỗn khẩu cơm ăn. Bằng không lưu tại Bắc Bình sợ là liền mạng nhỏ đều phải đáp đi vào. Chính là Triệu Tứ Hải chí khí chưa thù không nghĩ đi. Càng không nghĩ liền như vậy xám xịt mà bị đuổi đi đi, hắn muốn chính là công thành danh toại áo gấm. Về làng, mà không phải hiện tại chật vật bất kham, tiền đồ tẫn hủy, còn chặt đứt chân, thành cái người què, hắn không đi. Tôn Hiểu Hà cũng muốn lưu lại chiếu cố hắn. Kia hai nhà người cân nhắc một phen liền ném xuống bọn họ chạy, chỉ là Bắc Bình thành cư đại không dễ. Dư lại hai người không trưởng bối quản tuy rằng tự tại. Nhưng ăn uống gì đó đều phải tiền. Tự tại không bao lâu liền bởi vì không có tiền mà một bước khó đi, Triệu Tứ Hải bởi vì gãy chân cùng. Với bị chèn ép mà ở thuê trụ địa phương đóng cửa không dạ ý chí tinh thần sa sút. Tôn Hiểu Hà chỉ có thể đi ra ngoài thủ công kiếm tiền dưỡng hắn. Tạm thời giải quyết sinh kế vấn đề, nhất thời nhìn không ra tới cái gì, đảo cũng an ổn, nhưng mà ở Tiền Bảo Châu xem ra. Này an ổn là không trường cửu, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, bất quá này đó liền cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Nàng chỉ ở trên phố tìm hai cái tiểu tử ngẫu nhiên xem bọn hắn tình huống. Làm được trong lòng hiểu rõ, để ngừa cốt truyện cường đại khôi phục biến tính, chờ đến lúc sau quả nhiên như nàng sở liệu như vậy. Triệu Tôn hai người an ổn không có dài hơn lâu, liền bởi vì cảm tình tiêu ma hầu như không còn mà ra biến cố thời gian dài. Tôn Hiểu Hà phiền chán gánh vác dưỡng nuôi trong nhà nam nhân trọng trách. Đi theo một cái nơi khác tiểu thương tư bôn mà đi. Chỉ dư Triệu Tứ Hải đoạn chân ở thuê nhà bi phẫn tức giận mắng. Tính cách vặn vẹo, sinh tồn vô dựa, người này là hoàn toàn phế bỏ thu được tin tức này. Tiền Bảo Châu khiến cho mướn tới tiểu tử tan, không hề chú ý người nọ, Bắc Bình thành sinh hoạt như cũ không nhanh không chậm mà quá. Thường thường náo động một chút, tổng thể tới nói vẫn là vững vàng, các ba tánh sớm đã thành thói quen. Nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt, hai đảng chi tranh gió nổi mây phun. Nội chiến làm đến oanh oanh liệt liệt, báo chí thượng che trời lấp đất đưa tin trước nay không đình quá, Tây Nam bên kia chiến tranh như cũ. Đang tiến hành, vẫn có người ở cuồn cuộn không ngừng mà bị phái hướng chiến trường. Mà những cái đó đi người trung cực nhỏ có trở về, hoặc là bất hạnh hy sinh. Hoặc là còn ở nơi đó trải qua mưa bom bão đạn, Tiền Bảo Châu cấp trong nhà đính báo chí. Mỗi ngày đều có đứa nhỏ phát báo đưa đến cửa nhà. Nàng mỗi lần đều từ đầu nhìn đến đuôi, đặc biệt chú ý Tây Nam tin tức thông bản thảo. Ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Vệ Tư Niên, hắn là 4-6-5 năm đầu lúc ấy đi. Dựa theo lịch sử bằng giờ giấc. Nàng nghĩ chờ hắn 3 năm có lẽ là có thể chờ đến hắn trở về, may mắn một chút. Có lẽ trước đó bọn họ liền sẽ thấy mặt trên, bất quá này cũng chỉ là kỳ vọng thôi, 4-6 năm đế. Thiết trụ trưởng tử sinh ra, Lan Thảo vào cửa một lần là được con trai. Đại béo tôn tử mừng đến tiền hữu tài cao hứng vài thiên, Xuân Ni theo sát sau đó cũng có mang. Ở 4-7 năm sinh hạ một đôi long phượng thai. Bị thủy sinh ra thiếu chút nữa trở thành tổ tông cung, liên tiếp mà đến tin tức tốt tách ra tiền. Gia cha con hai sầu lo, có tân sinh mệnh gia nhập, làm sinh hoạt cũng bằng thêm vài phần nhân khí, mấy năm nay. Vệ Tư Niên không có tin tức truyền quay lại, chỉ báo chí thượng bắt đầu linh tinh xuất hiện hắn đưa tin. Chắc là ở trên chiến trường lập công thăng lên đi. Dần dần tiến vào thượng tầng cùng lão bách tính mắt 4-8 năm. Vệ Tư Niên còn không có hồi, Lan Thảo 3 năm ôm 2. Tại đây 1 năm vì thiết trụ sinh hạ nữ nhi, tiền ra nhiều cái tiểu kiều kiều, tiền hữu tài có cháu trai cháu gái hống nháo. Còn có tiệm cơm muốn nhọc lòng, đã rất ít ở bên ngoài nhắc tới hắn tương lai con rể. Nếu không phải ngẫu nhiên sẽ ở báo chí thượng nhìn thấy đối phương tên. Nói không chừng hắn lão nhân gia đã bắt đầu một lần nữa vì khuê nữ tương nhìn, Tiền Bảo Châu từ vệ. Tư Niên rời đi sau liền không nhắc lại qua hắn, nhưng là trong nhà tất cả mọi người biết nàng vẫn luôn ở trong lòng nhớ. Chỉ là ngoài miệng không nói thôi, miễn cho người một nhà đi theo canh cánh trong lòng, chờ đợi chung. Rốt cuộc, 49 năm đã đến, cuối cùng 3 năm, Tiền Bảo Châu rốt cuộc chờ đến Bắc Bình thành hòa bình giải phóng. Mà vốn nên trở về người còn không có bóng dáng, sự không đợi người. Vệ Tư Niên không trở về, nhưng mà theo Bắc Bình giải phóng, Tiền Bảo Châu muốn vội sự lại có rất nhiều, dựa theo trước kia trong kế hoạch như vậy. Nàng cùng một nhà thương lượng đem nhà mình tiệm cơm nộp lên đổi thành công tư hợp doanh tiệm cơm. Phồn đa thủ tục cùng yêu cầu khơi thông quan hệ vội nàng phân thân thiếu phương pháp. Không rảnh nghĩ nhiều, có nhiều năm như vậy kinh doanh. Tiền gia ở quanh thân cũng là cùng nhân vi hảo. Thanh danh không tồi, giải phóng mới đầu hỗn loạn kia mấy tháng không lan đến gần bọn họ trên người. Thậm chí bởi vì thực khách đông đảo. Tiệm cơm ở chỉnh đốn và cải cách trong lúc còn cứ theo lẽ thường buôn bán. Khẩu vị không tồi ra thường tiểu thái hấp dẫn không ít hồng đảng cán bộ quang lâm ăn cơm siêu kề. Từ đó, càng không có người dám hướng Tiền ra trên đầu duỗi móng vuốt. Lệnh này thuận lợi hoàn thành chuyển biến lưu trình, trở thành bên trong thành số được với số quốc doanh tiệm cơm siêu mượn này. Tiền ra người lắp mình biến hóa. Phân biệt trở thành quốc doanh tiệm cơm đại sư phụ, phòng thu chi, truyền đồ ăn viên, thu mua viên từ từ, thuận lợi mà ăn thượng hoàng lương, bị đại gia hỏa hâm mộ không thôi, thẳng đến lúc này. Tiền Bảo Châu mới hoàn toàn thực hiện nàng mới đầu đối nhà mình tính toán cùng an bài, những việc. Này qua đi, nàng cả người chợt buông lỏng, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần lại chờ đến người nọ. Nàng liền không có gì nhưng nhớ mong, bận rộn kia đoạn thời gian, có thứ Tiền Bảo Châu trải qua cửa thành đi làm việc. Ngẫu nhiên gian liếc qua liếc mắt một cái, nhìn đến ngồi xổm chân tường Hạ Lôi thôi lếch thếch chào con giận Triệu Tứ Hải. Thiếu chút nữa không nhận ra tới, nhìn qua hắn đã làm khất cái. Lấy hắn đã từng khinh thường chân chính của ăn xin mà sống, Tiền Bảo Châu dừng lại một cái chớp mắt. Nghe được hắn đối người thổi phồng ngày xưa phong cảnh, chuẩn bị một đường ăn xin về quê đi, bởi vì Tân Quốc liền phải thành lập. Bắc Bình thành bọn họ là ở không nổi nữa, chờ thêm mấy ngày Tiền Bảo Châu lại trải qua cửa thành. Thời điểm, kia chỗ đã không ai, bị cán bộ nhóm quét tước sạch sẽ. Trên tường dán ca tụng Tân Chính khẩu hiệu cái kia đặc thù tháng tiến đến trước. Ngày nọ trạng vạng. Tiền gia đại môn bị người gõ vang, trong viện đại chó đen ngay sau đó gâu gâu kêu lên. Đối với ngoài cửa cái kia một thân sát phạt chi khí người nhe răng trợn mắt ra vẻ hung ác Tiền gia. Người đang ở ăn cơm chiều, tiệm cơm đúng hạn đóng cửa. Không biết là ai ở ngay lúc này tìm tới, có thể bị trong nhà dịu ngoan đại chó đen giận đối. Xem ra là người xa lạ tới cửa Tiền hữu tài như vậy nghĩ. Đang muốn làm thiết trụ chạy tới mở cửa nhìn xem, lại thấy khuê nữ đột nhiên đứng lên, cha, ta đi nhìn một cái, lời nói xuống dốc, người đã không thấy ảnh, dư lại trên bàn người hai mặt nhìn nhau. Đồng thời nhớ tới một cái khả năng, là hắn đi. Không biết ai lẩm bẩm ra tiếng, là hắn. Tiền Bảo Châu ở mở cửa nhìn đến ngoài cửa kia nói cao lớn thân ảnh khi liền xác nhận người nọ một. Thân nhung trang. Khuôn mặt so với 3 năm trước đây kiên nghị rất nhiều. Tuấn đĩnh bộ dáng làm người càng không rời mắt được, ánh mắt định ở trên người hắn luyến tiếc chớp, e sợ cho chỉ là ảo giác người đã trở lại. Tiền Bảo Châu lệ nóng doanh tròng đích xác nhận vệ Tư Niên lãnh lệ khuôn mặt hòa hoãn xuống dưới. Gợi lên bằng phẳng rộng rãi 3 năm không thay đổi qua khóe môi trả lời. Ta đã trở về, hắn thanh âm như cũ từ tính dễ nghe. Nghe được Tiền Bảo Châu hỉ cực mà nước mắt, rốt cuộc lộ ra cửu biệt gặp lại vui sướng tươi cười, nàng nói. Trở về liền hảo, ta đây cô nương, nguyện ý theo ta đi sao? Hắn chiều nàng nảy nở hai tay, ánh mắt thâm thúy, tiếng nói dụ hoặc tiền bảo châu không làm hắn tưởng. Trở về câu đương nhiên liền tiến lên một bước nhào vào đối phương trong lòng ngực, vệ tư niên cười. Nhẹ một tiếng, thuận thế gắt gao ôm chặt giai nhân, nâng lên nàng cằm, cúi đầu hôn hạ, đắm chìm ở cực nóng thân mật trung tiền bảo châu ngẫu nhiên mở mắt ra ra. Lại phát hiện chung quanh cảnh vật đang ở giống như tranh thủy mặc chậm rãi phai màu. Trước mắt người càng là trở nên càng ngày càng trong suốt. Mà nàng cũng là, vệ tư niên. Nàng dọa, người nọ buông ra nàng môi. Toàn bộ khí thế phảng phất đều thay đổi. Khóe miệng còn tàn lưu một mạt nghiền ngẫm ý cười. Rồi sau đó liền hoàn toàn tiêu tán, tiền bảo châu cũng tùy theo lâm vào hắc ám. Ý thức tiêu tán trước. Bên tai truyền vào một đạo máy móc điện tử âm mơ siêu. Nhiệm vụ thất bại, một lần nữa thả xuống. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai mở ra sau chuyện xưa kiến quốc sau không chuẩn thành tinh tiểu hồ yêu vs thôn bà xã hội. Ta vệ ca, người ác không nói nhiều. Hết chương.